Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là ăn trộm kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi cứu được một cái gã thiên nhân được thuê mướn từ chỗ đế quốc trung ương, người này thì là một tán tu, may mắn là có một cái tuyệt chiêu gọi là địa thính, đó là có thể ép tai vào trong nền đất hoặc tảng đá để có thể nghe được âm thanh trong phạm vi cả ngàn mét. Cho nên hắn đã phát hiện ra bí mật của phủ thành chủ, đó là rất có thể là thành chủ chính là tà ma nhập thân. Cho nên là hai người đó là Lâm Bắc Thần cùng với Quang Tương tiến hành là xâm nhập vào trong kiếm chủng để điều tra, bởi vì người kia nghi ngờ là trong này có giam giữ người, bọn họ nghi rằng đây chính là thành chủ thực sự. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần trước Lâm Bắc Thần và Quang Tương tiến vào thì trộm cắp kiếm khắp nơi. Ta cũng là đệ tử Bạch Vân Thành, ta từng lập công vì Bạch Vân Thành, cầm mấy thanh kiếm nát thì sẽ không có người nói gì đâu. Lâm Bắc Thần yên tâm thoải mái. Khoảng nửa canh giờ sau thì một người một chuột đã càn quét sạch sẽ khu vực bên ngoài kiếm chủng. Sau khi xác định những tàn kiếm không tệ đều đã bị thu lại, họ mới hài lòng đi tới khu vực trung tâm của kiếm chủng. Xuyên qua rừng đá kỳ quái thấy được một cồn cát. Trên cột cát có cắm lít nhít những thanh kiếm lớn, giống như là đang trồng cây non vậy. Mà những thanh kiếm này cơ bản đều là kiếm hoàn chỉnh, chiếu sáng lẫn nhau, tỏa ra hàn quang lập lòe, một mảnh kiếm khí dày đặc. Bất luận là chất liệu, phẩm chất hay là thủ pháp rèn đúc, rõ ràng so với đám tàn kiếm bên ngoài kia thì mạnh hơn gấp mấy lần. Trong đó có vài chục thanh kiếm vương, chẳng những là hoàn chỉnh mà còn tỏa ra tia sáng của kiếm ý lạnh thấu xương, tụ mà không tan. Hiển nhiên là nó đã có linh tính nhất định, đủ để tiếp nhận và quán trí huyền khí của nửa bước thiên nhân, đã là danh kiếm linh binh biệt cấp, đến nỗi là linh binh cấp mấy thì nhất thở nhìn không ra. Ách! Lâm Bắc Thần nhìn Quang Tương, chít! Quang Tương nhìn Lâm Bắc Thần. Hai người đột nhiên cảm thấy hành động trước đó là quá qua loa rồi. Sớm biết nơi này có nhiều thanh trưởng kiếm hoàn chỉnh như vậy, thì sẽ không hao phí thời gian tới nửa canh giờ bên ngoài đi thu thập những thanh kiếm nát trong bãi đá kia. Cái túi sách nhỏ của Quang Tương đựng đã gần đầy. Vứt hết những thanh kiếm nát bà nãy đi, chỉ lấy những thanh kiếm hoàn chỉnh này, Lâm Bắc Thần đưa ra đề nghị. Đáng tiếc là bài đu nét đích của hắn đã đầy, bằng không thì đã không cần phiền toái như vậy. Chi chi, Quang Tương từ trong túi sách lại móc ra một cái túi sách khác. Đây là bảo cụ không gian, nó đem đi để làm dự bị. Ưu tú, Lâm Bắc Thần xoa đầu Quang Tương mấy cái, lấy đó làm khen ngợi. Quang Tương cũng thoải mái mà hưởng thụ, một người một chuột lập tức hành động, bắt đầu nhổ lấy nhổ để, rút lấy rút để. Một lát sau, mấy ngàn thanh kiếm trên mặt đất đã đều bị rút sạch bong kín kít. Một người một chuột vừa lòng thỏa ý. Đi, tiếp tục tiến lên. Lâm Bắc Thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với kiếm chủng. Sớm biết tình hình nơi này thì hắn đã tới sớm hơn rồi. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia ông ta cũng biết nơi này có nhiều bảo kiếm cho nên mới tìm cớ để cho ta tới đây nhổ kiếm sao? Chà, không hổ là sư phụ của ta. Lần này ta ở tầng thứ ba, lão nhân gia ông ta đã ở tầng năm rồi, bội phục. Bội phục. Vượt qua cồn cát bị rút sạch không còn một cọng lông, tiếp tục đi hướng vào trong. Phía trước xuất hiện một hòn núi nhỏ cao hơn 20 mét, nói chính xác thì đó hẳn là một phần mộ. Ở phía trước phần mộ còn có một cái cột đá mộ bia cao lớn phải đến hơn 30 mét, trên đó có khắc hai chữ to đoành bát vại, kiếm chủng. Hai chữ này là dùng kiếm khí khắc ra, mỗi nét bút đều vô cùng sắc bén, tựa như là có 19 thanh kiếm tạo thành nét bút. Chăm chú nhìn vào sẽ cảm thấy là kiếm khí dày đặc, phảng phất như có từng thanh kiếm đâm tới trước mặt vậy. Người trước đây khắc xuống hai chữ này khẳng định là phải có tu vi cao tuyệt. Vượt qua mộ bia, dưới đáy phần mộ còn có một cái đường hành lang hình tròn màu đen kịt đi xuống phía dưới. Đường hành lang này nhìn không giống do người ta mở ra mà giống như là tự nhiên hình thành. Một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong thông đạo phun ra ngoài. Lâm Bắc Thần nhìn con đường ở trong hướng dẫn của bản đồ. Con đường theo kế hoạch chính là đi từ đường hành lang quái dị này mà tiến vào. Hắn nằm trên mặt đất, vận chuyển tiểu thần thông địa thính của tầng 1 mình mới tu luyện được, không phát hiện ra nguy hiểm gì. Đi. Lâm Bắc Thần vung tay, mang theo Quang Tương tiến vào trong. Đường hành lang nghiêng nghiêng hướng xuống phía dưới. Đi về phía trước khoảng 100 mét thì trong không khí đã có mùi lưu huỳnh. Từng hạt bụi lửa nóng bỏng bay tới, nhiệt độ không khí tăng cao đã vượt quá 100 độ. Bộ lông bạc của Quang Tương đã bị nướng cong lên. Lâm Bắc Thần âm thầm vận chuyển huyền khí tiên thiên hệ thủy, một cái vòng bảo hộ, tinh thần, màu lam nhạt đã bảo vệ mình và Quang Tương vào trong. Vừa đi được 10 mét thì phía trước đã sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện trước mặt họ là một không gian dưới mặt đất, ước chừng lớn cỡ một cái sân bóng rổ. Ở trước thông đạo xuất hiện một cây cầu đá thẳng tắp. Âm thanh giống như là có nước nóng sôi trào truyền đến. Ở dưới cầu là nham thạch màu đỏ thẫm đang nóng chảy cuồn cuộn. Lâm Bắc Thần đi lên cây cầu đá liếc mắt nhìn. Quách Tử Hợi, không ngờ đây là một ngọn núi lửa dưới lòng đất. Hóa ra bên trong kiếm chủng của Bạch Vân Thành còn cất giấu kỳ quan như vậy. Đi qua cây cầu đá lại là một đường hành lang màu đen. Lâm Bắc Thần cũng không vội tiến lên mà cúi đầu nhìn nham thạch đỏ thẫm đang sôi trào phía dưới. Nhìn bằng mắt thường thì không thể nhìn thấu chỗ sâu nhất trong nham thạch là gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết thứ cực nóng ở trong nham tương kia có một cỗ khí tức như có như không vô cùng thân thiết đang triệu hoán mình. Chẳng lẽ lại muốn ta nhảy vào nham thạch để vớt nó lên sau? Hắn còn đang do dự, quay đầu nhìn sang quang tương ở bên cạnh. Chít! Biểu cảm của quang tương vô cùng đặc sắc. Lâm Bắc Thần chỉ vào nham thạch đang sôi trào phía dưới. Quang tương suy nghĩ một chút, biểu cảm vô cùng trịnh trọng gật đầu. Tiếp đó từ túi sách phía sau lấy ra một bình hồng tinh nhị hoa đầu, bật nắp bình, ngửa mặt lên trời tu một ngụm lớn. Tiếp đó lại đốt một điếu hoa tử, một hơi hút đến gần đầu lọc, móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra, đem tàn thuốc ném vào nham thạch phía dưới. Con mẹ nó, Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Tên chó chết này, từ lúc nào thì học được uống rượu hút thuốc rồi? Rượu và hoa tử, đây cũng là mình đưa cho lão quản gia Vương Trung một phần, làm sao nó lại nằm trong tay quang tương? Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của nó thì rõ ràng đã trở thành cao thủ lão làng. Tuổi còn nhỏ, học cái gì không học, lại đi học thói xấu. Lâm Bắc Thần giận dữ không có chỗ để phát tiết, đang muốn quả mắng. Lại thấy quang tương trực tiếp mở cái túi sách nhỏ, quay người một cái lộn ngược ra sau. 720 độ, lại quay người thêm 1810 độ. Độ khó hệ số cao tới là 3.9, trực tiếp cắm đầu xuống dưới nhỏng giam thạch đang sôi trào. Không có bọt nước bắn lên, xuống nước rất tốt. Trình độ nhảy cầu còn hơn cả vận động viên Olympic. Động tác hoàn thành rất tốt. Còn mẹ nó, kiên cường khí khái như vậy sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy sự dứt khoát và kiên quyết của Quang Tương bị nó làm cho cảm động. Hắn đột nhiên có chút áy náy. Kể ra thì Quang Tương kể từ khi đi theo mình, chẳng những là nhận được thần thảo, huyết mạch biến dị, còn có thể khai triển đủ các loại, đủ kiểu thần thảo, linh dược, ăn ngon uống sướng, cáo mượn oai hùm. Ngoại trừ không có chuột cái để giải quyết nhu cầu sinh lý ra, thì những cái khác nó đều là chuột nhất đẳng. Ách! Chờ một chút. Nghĩ như vậy, Quang Tương từ sau khi đi theo mình có thể nói chiếm hết tiện nghi. Vì lẽ đó, để nó nhảy xuống nham thạch một lần thì thế nào? Vì đây là chuyện mà nó phải làm. Nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần thoáng cái liền không cảm thấy hổ thẹn nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào nham thạch đang quay cuồng bên dưới, cẩn thận quan sát. Ủng ục. Nham thạch phía dưới giống như một lồi nổ cay, tiểu long khảm. Vừa nghĩ tới nồi lẩu, không biết vì sao, Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác là dường như có một mùi thịt chín từ phía dưới nham thạch xuất hiện. Quang tường không lẽ bị nấu chín rồi sao? Ngay lúc Lâm Bắc Thần chuẩn bị nhảy xuống cứu chuột, một cái đầu nổ bể xuất hiện trong nham thạch là quang tương. Lông chuột màu bạc trên đỉnh đầu nó bị nhiệt độ của nham tương làm cho nóng xoăn tít cả lên, rất giống như là cha nam, giấy bạc nóng ở trên địa cầu. Chi chi. Trong tay quang tương nắm đổ vật gì đó, vật kia vùng vẫy, từng đợt nham tương bắn lên, nhưng cuối cùng vẫn bị nham tương không chút khách khí rút ra từ trong nham thạch. Phụt. Quang tương đã nhảy lên cầu đá. Chi chi. Nó đem vật cầm trong tay dâng lên là một thanh kiếm. Một thanh kiếm lớn, rộng bằng hai bàn tay, toàn thân màu đỏ lửa, rực rỡ. Lưỡi kiếm dài 1,5 m, rộng tới 40 cm. Thân kiếm có từng lớp hoa văn xếp chồng lên nhau như hình ngọn lửa, phảng phất như có ánh lửa lập lẻ trên lưỡi kiếm. Mũi kiếm có một đường cắt không chính thống, một góc nhọn 45 độ. Chuôi kiếm cũng là màu đỏ thẫm, ở trên đó có hoa văn hình vảy rồng, lớn nhỏ không đều, kết thúc bằng cái đuôi rồng. Tạo hình cổ xưa mà rất có khí thế. À, kiếm này vừa nhìn là biết có duyên với ta rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng mừng rỡ, một tay nắm chặt chuôi kiếm. Trong nháy mắt cổ tay chầm xuống, sắc mặt Lâm Đại Thiếu lộ ra một tia kinh ngạc. Còn cụ nó, nặng vãi. Sức nặng của thanh kiếm này sợ là không phải chỉ có 10.000-8.000 cân như là kim cô thiết bổng của lão khỉ. Cầm nó tựa như là nâng một ngọn núi trên tay vậy. Nó nặng không chỉ gấp đôi so với ngân kiếm do Thẩm Tiểu Môn đại sư đúc ra. Với tu vi nhục thân châu chó của Lâm Bắc Thần, vậy mà cũng cảm thấy phải cố hết sức mới nâng lên được. Cơ bắp hai cánh tay vì dùng lực mà gồ lên. Cảm giác là có thể cầm chuôi kiếm này mà đập người nát bét. Quá nặng đi. Cường giả thiên nhân cấp 3 trở xuống thì khó mà cầm được thanh kiếm này, càng không thể thi triển kiếm kỹ. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm ứng sức mạnh của thanh kiếm màu đỏ thẫm. Lúc này một dòng khí ấm áp từ trong hoa văn chuôi kiếm vảy rồng truyền ra, truyền đến cảm giác rất thư thái. Hoa văn đặc thù trên chuôi kiếm đưa tới lực ma sát, làm cho bàn tay nắm giữ trường kiếm càng thêm vững chắc. Nếu dùng tinh thần lực quấn quanh thân kiếm cẩn thận cảm ứng mà nói, trong thân kiếm khảm ít nhất là 36 tầng trận pháp huyền văn hỏa hệ cực kỳ cao minh. Lâm Mặc Thần rót huyền khí tiên thiên hệ hỏa vào trong tinh thần tiểu hỏa, ầm, một ngọn lửa bùng lên như một con cuồng phong từ trong thân kiếm phóng ra, toát ra ánh lửa màu đỏ thẫm bao phủ cả người Lâm Bắc Thần vào bên trong. Chi chi, Quang Tương lập tức cảm thấy sức nóng khó có thể chịu được đập vào mặt, dọa cho nó phải nhảy lui 100 mét mới miễn cưỡng chịu đựng loại nhiệt độ này. Thanh kiếm này sau khi bị thôi động tản mát ra nhiệt độ cực nóng, tuyệt đối có thể uy hiếp được cường giả thiên nhân cảnh. Từ trong ánh mắt Thử Vương nhìn Lâm Bắc Thần tràn ngập sự sùng bái và kính sợ, đây chính là chủ nhân của mình, hắn thật mạnh. Kiếm tốt, kiếm tốt. Khoảnh khắc hắn rót tinh thần tiểu hỏa vào thanh kiếm, thân kiếm đột nhiên thay đổi nhẹ hẳn đi, vừa vặn điều chỉnh đến trình độ mà lực lượng của Lâm Bắc Thần có thể thích ứng, thực sự là thông minh. Sau khi rót huyền khí vào, nó có thể chủ động thích ứng với lực lượng của người cầm kiếm, đạt đến một độ phù hợp phải nói là vô cùng hoàn mỹ. Lâm Bắc Thần cầm kiếm thử vung lên, chỉ cảm thấy vô cùng thuận tay, không khỏi thần sắc đại hỉ. Từ ánh lửa toát ra trên thân kiếm có thể thấy được, thanh kiếm này huyền khí tăng phúc cực kỳ đáng sợ, chí ít cũng phải gấp 4 lần trở lên. Đạo khí con mẹ nó rồi, nó chí ít phải là một thanh đạo khí cao giai, hơn nữa còn có thể phù hợp một cách hoàn mỹ tiếp nhận tinh thần tiểu hỏa của mình, quả thực nó được chế ra là để dành riêng cho mình. Cũng không biết là người nào, thật là vô công đức, lại đem một thanh kiếm nặng như vậy tùy tiện vứt xuống trong nham thạch, quả thực là phá hoại hoàn cảnh. Tất nhiên chủ nhân của nó không cần nó, vậy thì nó là của ta. Lâm Bắc Thần trong nội tâm không chút do dự đã hoàn thành việc đánh dấu chủ quyền, phải đặt tên cho nó mới được, gọi là Long Lân kiếm được không? Quá tục, gọi là Hỏa Long kiếm đi, vẫn tục, không bằng gọi là Hỏa Chi Nhiệt Tình đi. Sau khi xác định tên cho nó, Lâm Bắc Thần thu hồi huyền khí, đem Hỏa Chi Nhiệt Tình đã ngủ say ném cho Quang Tương. Cũng may Quang Tương là cái dạng nhục thân biến thái, lực lượng rất lớn, mới không bị đại kiếm này đập chết. Nhét đại kiếm vào trong túi sách, Quang Tương cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng người. Trước đó nó uống rượu là vì tăng thêm lòng dũng cảm, hút thuốc là để ngưng thần, lúc đó cảm thấy nhảy xuống dòng nham thạch là rất nguy hiểm, vì lẽ đó chuẩn bị trước khi chết sảng khoái một lần, ai ngờ là vẫn còn sống tiếp được. Bây giờ thì tốt rồi, chuẩn bị đối mặt với sự khiển trách của chủ nhân. Trên mặt Quang Tương nở nụ cười nấy lòng, nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ bàn tay lên, Quang Tương lập tức chi chi nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đánh. Ba, kết quả là một vật thể mềm mại đập vào ngực. Quang Tương mở mắt nhìn một cái, chít, lại là một điếu hoa tử. Chuyện này, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, liền nhìn Lâm Bắc Thần lại từ trong cloud lấy ra một dương hồng tinh nhị hoa đầu. Này, cầm đi. Lâm Đại Thiếu cười rất hiền hòa. Ta trước kia quản ngươi, không cho ngươi hút thuốc uống rượu là bởi vì tuổi ngươi còn quá nhỏ, lây nhiễm những thói hư tật xấu này không tốt với cơ thể ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã trưởng thành, ta cũng cần phải tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Về sau muốn hút thì cứ hút, muốn uống thì cứ uống. Ngược lại, bây giờ tu vi ngươi cao như vậy, nhục thân mạnh như vậy, cũng không sợ chút nicotine và rượu này. Vì thế về sau, rượu và thuốc lá không đủ thì tới hỏi ta, à không, đến mua ở chỗ ta. Kém chút thấp giọng thành không đủ thì đến mà lấy, may mà thời khắc cuối cùng mơ hắn cơ trí đổi thành là mua, nếu không sẽ bị con chuột lớn này ăn cho sạt nghiệp mất. Nhưng dù vậy thì Quang Tương cũng rất cảm động, chi chi, trong đôi mắt nhỏ của nó ngần ngấn lệ. Sờ lên đám lông bị uốn cong của mình, Quang Tương lấy ra bảng viết chữ, soàn soạt viết xuống một câu. Tiểu thử Quang Tương, nguyện vì chủ nhân đời đời hút thuốc, uống rượu, uốn tóc. Được rồi, Lâm Bắc Thần vung tay lên, tỏ thái độ vô cùng hài lòng với Quang Tương. Hắn quay đầu nhìn nồi lẩu cay tiểu long khảm dưới cầu đá, phi, là nhìn nham tương phía dưới mà nói. Quang Tương, ngươi nói xem trong nham thạch này có thể còn bảo vật khác nữa hay không? Phù, Quang Tương là một lần nữa lật người về sau 720 độ, tư thế nhảy xuống, nghiêng đi 1.200 độ. Động tác độ khó 4.0, bọt nước bắn ra cực ít, độ hoàn thành cực cao. Trọn vẹn trong thời gian một nén nhang lặn lội phía dưới mới xác định trong nham thạch thực sự không có bảo kiếm hay là huyền thạch gì khác, Quang Tương mới lại trở về cầu đá. Đi thôi, tiếp tục nào. Lâm Bắc Thần nói, ta có một dự cảm là khả năng còn có kinh hỉ chờ đợi phía trước. Quang Tương cõng cái túi sách nhỏ của mình đi theo Lâm Bắc Thần, một người một chuột đi qua cầu đá. Phần cuối cây cầu lại là một đường hành lang màu đen. Lâm Bắc Thần nằm trên cầu đá dán tai xuống mặt cầu, thi triển địa thính thuật. Phốc, khói đen cùng mùi thịt nướng đồng thời xuất hiện, cái lỗ tai bị nướng khét. Cái quần cụ nhà nó. Hắn vội vàng vận chuyển huyền khí để chữa lành thương thế, bất cẩn quá rồi, nhưng mà cũng nghe không sai biệt lắm. Bên trong hành lang phía trước cũng không có hiện tượng kỳ dị gì, hướng dẫn của bản đồ là tiếp tục đi về phía trước. Thế là Lâm Bắc Thần mặc trang phục dạ hành cùng với Quang Tương với bộ lông trên đầu bị uốn xoăn, tiếp tục quang minh chính đại mà tiến lên. Đường hành lang phía trước cũng không dài, chỉ khoảng 500 mét. Khí phun ra từ cuối hành lang vẫn nóng rực không gì sánh kịp. Lâm Bắc Thần thi triển vòng huyền lực bảo hộ chống lại cơn sóng nhiệt đi tới cuối hành lang. Một không gian to lớn hơn so với không gian nham thạch dưới mặt đất khi nãy xuất hiện. Nếu như nói không gian nham thạch lúc trước chỉ to bằng cái sân bóng rổ, thì không gian này phải to bằng một cái sân bóng đá rưỡi, tức là bằng bốn cái sân bóng rổ. Ở cuối hành lang lại không có cầu đá, đường đi chỉ đến đây. Nhưng mà trong không gian nham thạch khoảng 100 thước này, có một thanh kiếm đá to lớn cắm ở trong nham thạch bên dưới, lộ ra một phần ở bên trên nham thạch mênh mông. Tính cả chuôi kiếm thì nó phải cao 100 mét, thoạt nhìn phảng phất như thần binh khổng lồ, trông cực kỳ rung động. Mà càng thêm rung động là bốn phía trên vách đá có tới 16 sợi dây xích đá to lớn màu đen. Một mặt thì kết nối với vách đá tựa như từng con rồng đen chui ra từ khe đá, xuyên qua bầu trời, biển lửa và nham thạch, quấn quanh trên thân kiếm đá, khóa chặt nó lại, tựa như đang phong ấn cái gì. Cảnh tượng này nhìn vào, hết sức là quỷ dị. Kiếm đá to lớn này, rốt cuộc là vũ khí của ai vậy? Xích đá to lớn màu đen do người nào chế tạo ra, vì sao lại cuốn lấy thanh kiếm khổng lồ này? Lâm Bắc Thần trong nháy mắt có một loại ảo giác là chính mình tựa như đã đi tới một nơi khác của thế giới, có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhiệt độ của nơi này cao hơn so với không gian nham thạch trước kia. Nhưng mà so với hỏa chi nhiệt tình khi được Lâm Bắc Thần truyền huyền khí vào thì lại thấp hơn một chút, vì thế Quang Tương còn có thể tiếp nhận. Đôi mắt đen nhỏ lúng liếng của nó không ngừng chuyển động, đánh giá bốn phía. Bản năng ma thú vương cấp đỉnh phong khiến cho nó cảm thấy một khí tức nguy hiểm nhàn nhạt. Nếu như không phải là có Lâm Bắc Thần ở đây thì Quang Tương đã sớm thét lên quay người bỏ chạy. Trong lòng Lâm Bắc Thần cũng dâng lên một cảm giác bất an tương tự. Chỗ này tràn ngập một loại khí tức làm doán khó chịu. Ầm. Một tiếng xích đá va chạm vào nhau vô cùng nhỏ đột nhiên vang lên. Một người một chuột nháy mắt đều dựng đứng cả lông đít. Ầm ầm. 16 dây xích đá đột nhiên lay động, không ngừng va chạm vào nhau phát ra những tiếng vang chói tai. Cảnh tượng này giống như điềm báo là lệ quỷ sắp xuất hiện trong những phim kinh dị. Chi chi. Quang Tương đột nhiên hét lên, một thân lông bạc trong nháy mắt tất cả đều dựng đứng như cương châm. Lâm Bắc Thần thì lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên. Chi chi. Quang Tương vẻ mặt hoảng sợ chỉ về hướng kiếm đá. Lâm Bắc Thần theo đầu ngón tay của nó chỉ, liền thấy ở trong những sợi dây xích đá màu đen lắc lư, mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh của chuôi kiếm đá to lớn, đoạn cuối, cái chỗ giao nhau của tất cả xiềng xích, có một con quái vật nguy hiểm đang ngồi. Quái vật kia tựa như là một quả cầu màu đỏ. À, không đúng, chờ một chút, là người. Trong lúc nham thạch quay cuồng sinh ra gió nóng, lay động quả cầu màu đỏ kia, mái tóc màu đỏ mở ra, lộ ra một cái đầu già nua. Đó là người. Cái gọi là tóc đỏ, bất quá là lông tóc, dài hơn 10 thước quán mà thôi. Lâm Bắc Thần khi mà nhìn thấy gương mặt này trong nháy mắt có một tia sét xẹt qua đầu. Là Sở Tinh Dã, lão thành chủ đã biến mất lâu nay. Xem ra tin tức của Ngụy Đại Ca là không sai, phỏng đoán của con rể hải tộc cũng không sai nốt. Lão thành chủ thực sự nằm trong kiếm chủng. Lâm Bắc Thần đột nhiên không sợ nữa. Suy cho cùng thì phim kinh dị đáng sợ nhất là lúc trước khi lệ quỷ xuất hiện và nhạc nền nổi lên dọa người. Đợi đến khi lệ quỷ thực sự xuất hiện thì ngược lại sẽ không còn dọa người như vậy nữa. Huống chi xuất hiện trước mặt hắn không phải lệ quỷ mà còn là người. Lão thành chủ biến mất hơn 3 năm, xem ra hắn dường như bị giam cầm ở đây. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, phát hiện càng nhiều chi tiết hơn. Hóa ra là 16 sợi dây xích do đá to. Hình thành này kỳ thực nó lại rất mảnh, đại khái nó chỉ to bằng cánh tay trẻ con mà thôi. Đâm vào hai vai, hai tay, hai bên ngực, phần bụng, sau lưng, hai chân, hai đầu gối của lão thành chủ Sở Tinh Dã, cùng với là 16 bộ vị tất cả. Xương xích cùng thân thể giống như liên kết chặt chẽ với nhau, phảng phất như đã biến thành một bộ phận của cơ thể, thoạt nhìn có chút kinh khủng. Cách khoảng 100 mét, Lâm Bắc Thần cũng không thể cảm ứng được xác thực là lão thành chủ còn sống hay là đã chết. Nhưng khí tức nguy hiểm nồng đậm phía trước lại chính là từ trong cơ thể lão thành chủ truyền ra. Điều này khiến Lâm Bắc Thần từ bỏ ý định ngự kiếm phi hành tới gần xem xét. Nhưng đối với lão thành chủ có mái tóc màu đỏ lửa dài hơn 10 thước vẫn luôn nhắm mắt này, không rõ sống chết thì hắn phải làm sao bây giờ đây? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Quang Tương. Nó trầm mặc trong giây lát, tiếp đó dứt khoát lấy ra một bình rượu, cắn nắp bình, ngửa đầu dốc vào trong miệng, tu ửng ực. Được rồi, Lâm Bắc Thần vội vàng ngăn cản. Nham thạch này và nham thạch trước đó không giống nhau, vạn nhất thử nhảy xuống rồi ngỏm luôn thì sao? Mình nuôi dưỡng một con chuột lớn như thế này cũng không dễ dàng gì, không dễ dàng thì cũng không thể tặng không một con chuột như thế. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, giơ tay tách ra một khối đá rồi ném tới. Hắn vẫn giữ lại một chút khí lực, không có dùng sức quá, chỉ sợ lão thành chủ vạn nhất không phản kháng, trực tiếp bị đập chết tại chỗ thì phải làm sao bây giờ. Nhưng mà sự thật chứng minh là hắn đã quá lo lắng dư thừa, bởi vì khi hòn đá cách lão thành chủ 20 mét đột nhiên vô thành vô tức hóa thành bột đá, tiêu tan giữa hư không, nháy mắt tựa hồ đã kích hoạt một loại pháp trận nào đó. Một tầng trận quang với quang văn màu hồng nhạt lóe lên rồi biến mất. Hóa ra, chung quanh kiếm đá to lớn này còn có trận pháp âm thầm che chở. Đồng tính vừa rồi vẫn chưa khiến cho lão thành chủ Sở Tinh Giã đứng ở trên đỉnh chuôi kiếm có chút phản ứng nào. Mái tóc dài màu đỏ tung bay trong gió, hai con người nhắm chặt vẫn không biết sống chết. Chuyện này phải làm thế nào đây? Quay đầu trở về thì chẳng khác nào là nhiệm vụ không hoàn thành. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, thôi động kim hệ huyền khí, khống chế một thanh tàn kiếm rút ra ở trong rừng đá lúc trước, rồi nhanh như sao phi qua. Siêu, kiếm khí phá không, ầm. Tàn kiếm đến chỗ, cách thạch kiếm khoảng 20 mét, lồng ánh sáng màu đỏ trong trạng thái ẩn nấp lại bị phát động, hiện ra lần nữa. Một cỗ lực lượng vô hình mở ra, tàn kiếm trong nháy mắt hóa thành bột vụn. Lồng ánh sáng hoa văn màu đỏ dần hiện lên, nó giống như một quả cầu có đường kính 50 thước, bao phủ thanh kiếm đá to lớn, tính cả lão thành chủ ở bên trong. Đây là bảo vệ hay là giam cầm vậy? Ngay lúc Lâm Bắc Thần đang cẩn thận xem xét tình huống, đột nhiên lão thành chủ đứng trên chuôi kiếm chậm rãi mở mắt. Một khí tức khiến Lâm Bắc Thần có cảm giác sợ hãi chưa từng có trong nháy mắt lan tỏa khắp không gian, tựa như ma chủ giáng trần. Lâm Bắc Thần tóc gáy và lông đít dựng đứng lên, con người chấn động, lông tơ lông tóc không còn một cọng nào nằm. Chờ một chút, tại sao ta lại phải sợ? Không có đạo lý, nhưng mà lại nhịn không được mà sợ hãi, thật kỳ quái. Ta rõ ràng không nên sợ hãi, nhưng mà lại không nhịn được, tựa như không thể khống chế tâm tình của mình vậy. Lâm Bắc Thần theo bản năng quay đầu nhìn về phía quang tường bên cạnh. Nó đứng ở sau đang điên cuồng nốc rượu vào miệng, tu ửng ực, một thân lông bạc dựng đứng như con nhím. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên ý thức được cái gì. Không đúng, đây là tinh thần công kích, là uy hiếp tinh thần lực sao? Hắn miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía lão thành chủ đứng trên kiếm đá khổng lồ, chung quanh là biển nham thạch rộng mênh mông ở phía xa. Toàn thân của lão trần trụi, không có một mảnh vải che thân, nhưng mái tóc dài màu đỏ đã che chắn đi phần lớn những vị trí cơ thể. Hắn mở mắt ra, trong hai tròng mắt màu đỏ tươi mờ mịt tràn ra, giống như hai dòng suối máu phun ra, trông vừa dữ tợn lại vừa đáng sợ. Thoáng đối mặt với hốc mắt của lão thành chủ, cảm giác sợ hãi kia lần nữa ập tới, không sai. Đây chắc chắn là bí thuật tinh thần lực. Lâm Bắc Thần thậm chí cảm thấy mê man, trong đầu đúng là một mảnh mê mang, tựa như trạng thái ở giữa thanh tỉnh và ngủ say vậy. Lảo đảo, bên tai còn có một âm thanh đang không ngừng hô hoán. Tới đây, con trai, đến bên cạnh ta nào, mau tới đây. Lâm Bắc Thần theo bản năng nhấc chân muốn đi về phía trước, chi chi. Quang tương bên cạnh liền truyền đến tiếng thét chói tai, nó gắt gào lôi hắn lại. Trong chớp mắt này Lâm Bắc Thần có chút thanh tỉnh, không tốt. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, suýt nữa thì trúng chiêu rồi. A, gia hỏa quang tương này vì sao lại có thể chống đỡ tốt hơn ta? Lâm Bắc Thần trong lòng kỳ quái, liền ngửi thấy mùi rượu trên người của quang tương. Rượu. Một tia sét thắng xoẹt qua đại não của Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ rượu ở trên điện thoại tử thần còn có thể đối kháng tinh thần lực sao? Vừa nghĩ tới đây Lâm Bắc Thần không chút do dự, lập tức từ trong cloud lấy ra một bình ngũ dương lịch, mở nắp cũng tu ửng ực. Chi chi. Quang tường khẽ giật mình, ánh mắt chợt nhìn chằm chằm vào ngũ dương lịch, trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Quang tường cúi đầu nhìn bình rượu trong tay mình, lại nhìn ngũ dương lịch trong tay Lâm Bắc Thần, lần đầu tiên ý thức được hóa ra trên thế giới này còn có thứ uống ngon hơn là rượu sái. Bên trong con mắt tròn xoe của nó toát ra vẻ khát vọng. Chỉ cần ta luôn lập công vì chủ nhân, luôn vì chủ nhân hút thuốc, uống rượu, uống tóc, chủ nhân nhất định sẽ ban thưởng rượu ngon cho ta. Quang tường âm thầm thề trong lòng. Cùng lúc đó một luồng nhiệt liêu như lửa đốt từ yết hầu tràn xuống thực quản rồi trôi xuống. Không biết vì sao, dưới sự kích thích kịch liệt của rượu, Lâm Bắc Thần lại cảm thấy thư thái hơn nhiều, cảm giác mê man kia trong nháy mắt liền biến mất, cảm giác sảng khoái tràn ngập khắp toàn thân. Ồ, Lâm Bắc Thần mừng rỡ trong lòng, rượu được ma cải thực sự có thể đối kháng với xung kích bằng tinh thần lực. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía lão thành chủ đối diện đang đứng trên chuôi kiếm đá to lớn, bị xung kích tinh thần lực quả nhiên đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì rượu gây mê thần kinh của ta? dẫn đến thần kinh của mình phản ứng chậm lại, cho nên càng tăng cường sức đề kháng đối với xung kích tinh thần lực sau. Còn ta, mau tới đây, mau tới bên cạnh ta, tới đây nào, lại gần ta, ta có thể cho người lực lượng, cho người hết thảy những gì người mong muốn. Âm thanh tràn đầy mị hoặc vẫn không ngừng truyền đến bên tai, nhưng Lâm Bắc Thần đã có thể chế ngự bản thân không tiến về phía trước. Tiếp theo thì nên làm cái gì đây? Lâm Bắc Thần có chút luống cuống rồi. Lão thành chủ này rõ ràng là đã nhập ma, tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với thiên ngoại tà ma. Đại khái có khả năng là bị thiên ngoại tà ma nhập thể. Vì thế ta rốt cuộc là muốn trừ ma, trực tiếp giết chết lão thành chủ hay là trở về bẩm báo với lão đinh? Suy nghĩ một chút, đại khái có thể biết những chuyện kỳ quái xảy ra ở Bạch Vân Thành những năm này, tỷ như không ngừng có đệ tử mất tích hay là chết đi một cách bí ẩn, tuyệt đối có liên quan đến lão thành chủ bị ma nhập thể này. Nhưng vấn đề là, nếu như lão thành chủ mới là kẻ ác, vậy chuyện của tiểu thành chủ Sở Vân Tôn lại sao đây? Chẳng lẽ Sở Vân Tôn nghĩ mọi biện pháp phong ấn lão thành chủ tiến vào ma đạo này ở đây, Sở Vân Tôn kia chẳng phải là người tốt sao? Lực lượng cường đại và quỷ dị trên người hắn lại là chuyện gì nữa? À, luôn cảm giác trong Bạch Vân Thành này cất giấu một bí mật vô cùng to lớn. Lâm Mặc Thần do dự một chút, thử khiến cho lão thành chủ tỉnh lại để nói chuyện với hắn, nhưng đều thất bại. Mà theo hắn tạo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, 16 xiềng xích đá lay động cũng mạnh, âm thanh hỗn loạn vang lên, khiến cho người ta cảm giác bản thân như ở âm tào địa phủ. Lâm Mặc Thần không thể làm gì khác là tiếp tục ừng ực vừa thử nghiệm vừa quan sát. Hắn phát hiện là bên trên xiềng xích đá bắt đầu hiện ra hoa văn lúc ẩn lúc hiện, tựa như là mao mạch của mạch máu vậy. Mà hoa văn màu đỏ này là từ bên trong thân thể của lão thành chủ phun ra, đi theo xiềng xích hắc thạch mà lan đến một chỗ khác trên vách đá rồi chui vào trong đó. Cảnh tượng này rất là quỷ dị. Dường như lão thành chủ cùng với vách đá và không gian nham thạch nóng bỏng này hợp là một thể. Mà không gian này thì khắp nơi đều lộ ra sự quỷ dị. Lâm Bắc Thần liền triệu hoán ra ngân kiếm. Thanh kiếm này tuy sức mạnh thì không bằng hỏa chi nhiệt tình, nhưng xem là thanh kiếm cuối cùng được đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn đúc ra. Nguyên vật liệu cũng là thiên ngoại thần kim, vì thế phẩm chất còn hơn rất nhiều, không gì không phá, còn có tiềm lực phát triển. Nó là đệ nhất thần binh trong mắt của Lâm Đại Thiếu. Có nên thử chặt đứt xiềng xích đá màu đen này không? Đúng, chặt mẹ nó đi. Lâm Bắc Thần vung kiếm hung hăng chém xuống mà không do dự, nhanh, cực nhanh. Chặt đứt xiềng xích thì tất cả đáp án sẽ được mở ra. Lâm Bắc Thần liếm môi một cái, dục vọng cầm kiếm chém đứt dây xích, tuôn ra như thủy triều. Không ngừng xung kích đại não, khiến choán trong lúc bất chi bất giác đã giơ cao đại ngân kiếm. Nhưng đúng lúc này, Quang Tương duỗi móng vuốt nhẹ nhàng chọc vào mông của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giật mình một cái. Còn mẹ nó, vậy mà trong bất chi bất giác thiếu chút nữa đã rơi vào bẫy. Vừa rồi dục niệm trong lòng, rõ ràng là lại bị bí thuật tinh thần lực nào đó ảnh hưởng. Lâm Bắc Thần liên tiếp lui về sau, không ngừng kéo giãn khoảng cách. Thời gian dài đến nay, mình căn bản không để mắt đến tu luyện tinh thần lực. Mặc dù là có điện thoại tử thần tự động tu luyện, nhưng mà phương pháp sử dụng, tu luyện tinh thần lực đều đã rớt lại phía sau, dẫn đến là khi gặp phải kẻ địch am hiểu dùng tinh thần lực công kích thì rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa, Lâm Bắc Thần đưa ra quyết định lập tức lùi lại, vì điều tra chân tướng ẩn giấu phía sau không đến mức đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm, mà những gì điều tra được trước mắt khi trở về cũng phải báo cáo đầy đủ, đi. Lâm Bắc Thần kéo Quang Tương nhanh chóng lui về sau. Quay lại, còn ta, đừng đi, quay lại đây. Âm thanh mị hoặc vẫn không ngừng vang lên. Lâm Bắc Thần đi càng xa, âm thanh càng nóng nảy điên cuồng. Mãi cho đến khi một người một chuột từ trong đường hầm kiếm chủng dưới đất lao ra, trở về mặt đất, thì âm thanh kia mới biến mất. Thật là tà môn. Lâm Bắc Thần thu lại đại ngân kiếm. Về sau phải nghĩ biện pháp tu luyện tinh thần lực cho thật tốt. Muốn sống lâu, nhất định phải là một chiến sĩ lục giác, mỗi một hạng mục đều phải nổi trội mới được. Bằng không, nhược điểm cuối cùng sẽ bị người ta bắt được, lâm vào hiểm cảnh, thậm chí là tử địa. Rời khỏi nơi này trước đã. Lâm Mặc Thần đang muốn rời khỏi khu rừng đá, ngẩng đầu một cái sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Dưới ánh trăng, một thân ảnh yểu điệu đứng bên ngoài cách 50 mét lẳng lặng nhìn hắn. Khuôn mặt băng lãnh mà kiêu ngạo, khí chất tự cho mình thanh cao, ánh mắt lăng lệ và tràn đầy sự ngỗ ngược. Không phải Lục Quan Hải thì là ai? Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Lâm Mặc Thần giơ ngón tay giữa lên mút vuốt mi tâm, biến đổi âm thanh nói: "Người có biết ta là ai không?" "Chắc chắn là không biết rồi, dù sao ta đang mặc y phục dạ hành." "Ta thực sự là một thiếu niên đẹp trai cơ trí, căn bản không cần lo lắng thân phận bại lộ, sau đó chỉ cần đổi một cái bí danh từ nơi này giết ra là được." "Thế nhưng mà biết." Lục Quan Hải thản nhiên nói: "Ngươi là Lâm Bắc Thần." "Còn mẹ nó." Lâm Bắc Thần ngây người ra tại chỗ. Nàng ta có ánh mắt nhìn xuyên tường sau. Lục Quan Hải nói, ta vừa mới nhìn thấy kiếm của ngươi. Đại Ngân Kiếm là tác phẩm của Thẩm Đại Sư, thật 100%, đã là biểu tượng của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vỗ đùi cái đét, hóa ra là sơ hở nằm ở đây. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát giật xuống khăn trùm đầu của mình. Khuôn mặt anh Tuấn kiểu tóc hỗn loạn. Lâm Bắc Thần sửa sang lại đầu tóc một chút, khuôn mặt nở nụ cười thuần lương ôn hòa, mở lời thăm dò. Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này. Đêm dài đằng đẵng không ngủ được, ta còn cho rằng chỉ một mình ta, hóa ra Lục sư thúc người cũng không ngủ được. Đúng là trùng hợp. Lục Quan Hải cũng không mở miệng hô hán, Mộ Phần kiếm sĩ. Ở trong con ngươi của nàng không có chút tình cảm nào, nhàn nhạt hỏi. Ngươi nhìn thấy cái gì ở bên trong? Lâm Bắc Thần không chút do dự, thấy một lão già không mặc quần áo. Hắn không chút giấu giếm. Lúc nói câu này hắn còn cẩn thận theo dõi phản ứng của Lục Quan Hải. Bởi vì Lâm Bắc Thần muốn biết Lục Quan Hải trong bí mật của Bạch Vân Thành rốt cuộc đóng vai trò nhân vật gì. Sở Vân Tôn, công pháp tả môn, lão thành chủ thực sự bị ma nhập thể. Ngược lại là vị tình nhân cũ của sư phụ này, một thân tu vi kiếm đạo đường đường chính chính không có chút tà khí nào, thoạt nhìn mới là kẻ bình thường nhất. Vốn là với thân phận địa vị của nàng, lại dường như cũng không thể không quan tâm. Ngược lại Lâm Đại Thiếu cũng chả sợ, cùng lắm thì đánh một trận thôi. Hắn cùng với Quang Tương liên thủ mà còn sợ không đánh lại được Lục Quan Hải sau. Bây giờ không động thủ thì chủ yếu là do nể mặt Lão Đinh. Ngươi gặp được Lão Thành Chủ sau. Trong con ngươi của Lục Quan Hải thoáng qua vẻ khác lạ mà nói, ngươi đánh thức hắn rồi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười nói, ngươi nói hắn rốt cuộc là ai? Là Lão Thành Chủ ư? Hay là thiên ngoại tá ma trong cơ thể Lão Thành Chủ? Lục Quan Hải không trả lời. Nàng tỉ mỉ quan sát Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới trong chốc lát, cuối cùng khoát tay áo lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Bắc Thần vốn đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách, không nghĩ tới tiểu sư nương hờ này lại nẻ mặt như vậy. Đa tạ tiểu sư nương. Lâm Bắc Thần đại hỉ khách sáo một câu rồi lập tức đi ngay, dừng lại. Lục Quan Hải híp mắt, trong con người lập lòe ánh sáng giết người, âm thanh lạnh như băng ở âm 50 độ, gằn từng câu từng chữ mà nói. Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Đa tạ. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, bỗng nhiên kịp thời phản ứng lại. Đa tạ sư nương. Ai nhà, vậy mà mắc phải sai lầm chí mạng này. Ở ngay trước mặt phó cục trưởng, gọi hắn là phó cục trưởng có gì khác nhau đâu. Lục Quan Hải nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, biểu cảm băng lãnh, ánh mắt rét lạnh, thật lâu không nói gì, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Rất lâu, nàng mới từng câu từng chữ mà nói. Ta nhìn thấy bên ngoài rừng đá trong kiếm chủng đã ít đi rất nhiều tàn kiếm. Lâm Bắc Thần không chút do dự. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Lục Quan Hải lại nói, hơn 100 thanh kiếm tốt ở Cồn Cát kiếm chủng cũng biến mất một cách ly kỳ. Lâm Bắc Thần nói, chuyện này lại càng không liên quan đến ta. À, chẳng lẽ khu Cồn Cát kiếm chủng thậm chí có hơn 100 thanh kiếm tốt sao? Trong con ngươi của Lục Quan Hải hiện lên ánh sáng lạnh lẽo mà nói, ngươi còn không thừa nhận. Ngón tay Lâm Bắc Thần chỉ lên trời, dõng dạc nói, sư nương, ngươi không tin ta có thể thề độc. Nếu như lúc này mà trên người ta mang theo những tàn kiếm và danh kiếm kia, vậy thì ách. Để cho ta từ nay về sau sẽ không còn sinh hoạt tình dục được nữa. Lông mày đen như kiếm của Lục Quan Hải nhíu lại. Đối với Gia Hỏa, dù là trở thành giáo hoàng nhưng bản tính không thay đổi như Lâm Bắc Thần này mà nói, lời thề như vậy có thể nói còn kinh khủng hơn là cái chết. Chẳng lẽ sự thật không phải là án sao? Lâm Bắc Thần vừa tiến thêm một bước lớn tiếng nói, ta còn dám nguyền rủa kẻ cầm những tàn kiếm kia, kẻ ngốc trộm đi danh kiếm bị chém vạn đao, rơi vào dầu sôi nước nóng, đầu bị đốt cháy, người bị sét đánh, dung mạo hủy hết, ly biệt quê hương. Quang Tương đứng bên cạnh lặng lẽ sờ cái túi sách nhỏ của mình, chậm rãi cúi đầu. Lục Quan Hải hừ lạnh một tiếng, người đi đi. Lâm Bắc Thần lập tức mang Quang Tương vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa đi được vài bước, phía sau lại chuyển tới âm thanh của Lục Quan Hải. Đứng lại. Lâm Bắc Thần quay đầu. Lại chuyện gì nữa? Lục Quan Hải nói, nhớ đừng gọi ta là sư nương. Dạ vâng, sư nương. Lâm Bắc Thần đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng một người một chuột biến mất, thân sắc của Lục Quan Hải dần bình tĩnh lại. Lại nhìn cột đá cắm kiếm đã bị rút ra còn chút thưa thớt, lại nhìn Cồn Cát đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi con chuột lớn kia sau lưng hình như cõng một cái bọc nhỏ, có lẽ những thanh kiếm kia chắc chắn nằm trong cái bọc của con chuột lớn đó. Sau khi Lục Quan Hải hiểu được mọi chuyện, trên khuôn mặt lạnh lùng thanh lệ hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, không còn gì để nói. Đường đường là giáo hoàng của một đế quốc, đại ngân kiếm trong tay có thể chém giết cường giả thiên nhân cấp 6. Những tàn kiếm cắm trên trụ đá kia, lại thêm hơn 100 thanh kiếm ở khu Cồn Cát kia, tổng giá trị mới có bao tiền chứ, vậy mà cũng không buông tha, nghèo đến phát điên, trở thành trộm gà bắt chó rồi sao? Nàng đi tới hành lang trước phần mộ kiếm trùng, dừng chân phút chốc nhưng vẫn không tiến vào. Không khí phun ra từ bên trong vẫn nóng rực như cũ. Nàng bình tĩnh đứng trong không khí nóng đó không hề nhúc nhích. Dường như chỉ có làm vậy mới có thể khiến trái tim đã đóng băng của mình từ từ tan ra rồi phục hồi trở lại. Mọi chuyện chính là như vậy đó. Lâm Bắc Thần một hơi kể hết những chuyện mà mình trải qua trong kiếm trùng. Đương nhiên liệt bỏ bớt những chi tiết không quan trọng như là đoạn vơ vét tàn kiếm, danh kiếm cùng với vớt được hoài chi nhiệt tình. Mấy người Đinh Tam Thạch sau khi nghe xong, thần sắc trở nên vừa âm trầm vừa ngưng trọng. Tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Một khi mà làm không cẩn thận thì Bạch Vân Thành sẽ có tai họa ngập đầu. Đinh Tam Thạch thở dài một hơi, xem ra chúng ta cần phải thảo luận thật kỹ. Lâm Bắc Thần vội nói, sư phụ, chuyện người giao phó ta đã hoàn thành. Người đã là viện thủ kiếm tiên viện rồi, về sau muốn làm cái gì, nhất định phải tự mình động thủ, không được để ta nhúng tay vào. Tuy cho cùng thì ta vẫn không hoàn toàn nhập tịch, không tính là đệ tử Bạch Vân Thành. Với lại ta còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị thật tốt cho luận kiếm phong đại chiến sắp tới. Lần này Đinh Tam Thạch cũng không có dùng cái trận cá cược trên đại điểu hào để uy hiếp hắn nữa. Được, ngươi đi chuẩn bị cho đại chiến luận kiếm phong đi. Hắn buông tha cho ta rồi. Lâm Bắc Thần nghe vậy vui vẻ ra ngoài. Chờ chút. Đinh Tam Thạch đột nhiên mở miệng. Bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại. Vợ chồng hai người các ngươi chắc chắn là có tật xấu. Vì sao khi nói chuyện đều muốn ngừng lại một lát? Có lời gì không thể nói một lần cho xong sao? Lại nghe Đinh Tam Thạch chậm rãi nói. Khi nắm khi buông mới là văn võ chi đạo. Nếu có thời gian thì ngươi đưa một nhóm sư huynh đệ của kiếm tiên viện tận lực trợ giúp bọn hắn trong thời gian ngắn để thăng chiến lực. Có thể trong tương lai không lâu nữa, Bạch Vân Thành còn có thể lưu lại bao nhiêu mầm non thì còn phải xem những người này sống sót được mấy. Hai người Doãn San và Thì Trung Thánh nghe vậy đều có chút kỳ quái. Bọn hắn đã dựa theo mạch suy nghĩ trước đó của Đinh Tam Thạch, dùng hết khả năng của mình truyền thụ tất cả các loại bí tịch, tuyệt học trong Bạch Vân Thành. Đây là chuyện phá lệ mấy trăm năm đến nay chưa từng có tiền lệ. Nhưng có khả năng để cao bao nhiêu chiến lược thì cũng không thể ôm hy vọng quá lớn. Những chuyện có thể làm đều đã đến cực hạn rồi. Bây giờ Đinh Sư Huynh lại trịnh trọng khẩn cầu Lâm Bắc Thần mang những bạch y kiếm sĩ này đi tu luyện như vậy. Trong thời gian ngắn thì có thể để thăng được bao nhiêu. Nhưng mà Đinh Tam Thạch khi ở trong học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng cũng đã từng chứng kiến Lâm Bắc Thần vì đối phó với thiên kiêu tranh bá chiến đã dùng một phương thức vô cùng kỳ quái. Trong thời gian ngắn để thăng thực lực, cảnh giới trên phạm vi lớn để cho thiên tài đệ tử học viện để thăng lên. Vì thế hắn ôm một tia hy vọng, chờ mong là có thể tái hiện kỳ tích. Lâm Bắc Thần vừa đi vừa nói, được, sư phụ, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trong lòng lại nghĩ, ta cũng không có cách nào. Kiếp không có phát ra nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, ta không muốn bật hách cũng không được, đừng ôm hy vọng quá lớn vào ta. Hắn một đường đi thẳng về hậu viện tiến vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ bù. Suy cho cùng thì ăn trộm cả đêm, còn chịu đựng, tấn công về tinh thần lực của lão thành chủ, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Ai ngờ vừa mới đặt lưng xuống trong đầu đột nhiên chuyển đến âm thanh nhắc nhở của điện thoại tử thần. Leng keng, ngài có nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên mới của kíp, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Lâm Bắc Thần ngây người ra, con mẹ nó, chẳng lẽ Đinh lão đầu lại phát động nhiệm vụ NPC sao? Vì sao hắn vừa mở miệng, kíp liền ban bố nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên mới? Lâm Bắc Thần giật mình như cá bị ướp muối từ trên giường nhảy dựng lên, ngay lập tức triệu hồi điện thoại, mở ra phần mềm kíp, bắt đầu kiểm tra nội dung nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này. Chuyện tốt nha, mỗi một lần xuất hiện nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên đều là lúc mà thực lực của Lâm Đại Thiếu tăng vọt. Tên của nhiệm vụ, Kiếm Tiên Viện quật khởi. Yêu cầu nhiệm vụ, dựa theo phương án rèn luyện mà hệ thống kíp sắp xếp, bắt đầu từ hôm nay, dẫn dắt đệ tử Kiếm Tiên Viện bắt đầu tu luyện, hoàn thành mục tiêu rèn luyện, 5 người nửa bước thiên nhân, 10 người là đại tông sư đỉnh phong, 30 người là tông sư võ đạo, khiến cho đệ tử tu vi yếu nhất của Kiếm Tiên Viện phải đạt tới cảnh giới đại võ sư đỉnh phong. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 7 ngày, ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tu vi thiên nhân cảnh cấp 4, ngũ hệ. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt không. Phương án rèn luyện của kíp, tập thể dục buổi sáng, chạy bộ, tập aerobic, tập thân dưới, tập thân trên, tập eo, yoga đốt mỡ. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, xem xong nội dung nhiệm vụ, trong lòng không khỏi cảm thán. Quá biến thái rồi, quá kinh khủng rồi, là trực tiếp ban thưởng đề thăng một tiểu cảnh giới, cái này không phải làm khó ta sao? Ép ta phải bật hách à? Dung mạo ta đẹp trai như vậy, nhân duyên với nữ nhân tốt như vậy, nhiều danh hiệu như vậy, tuổi còn trẻ mà đã là yêu nghiệt có thể đánh bại thiên nhân cấp 5, chém chết thiên nhân cấp 6. Nói một câu kẻ này quá khủng bố cũng không đủ. Một khi thăng tới cảnh giới thiên nhân cấp 4 của toàn hệ, Vậy thì những nam nhân dáng dấp phổ thông lại không có duyên với nữ nhân. Nhóm thiên nhân ngày ngày khắc khổ tu luyện, còn đường đâu mà sống nữa? Không cho thiên nhân khác đường sống sao? Đây là chuyện mà con người nên làm sao? Lâm Bắc Thần âm thầm chửi bậy, không chút do dự ấn vào tiếp nhận. Tiếp đó bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thuận lợi hoàn thành cái nhiệm vụ lần này. Dựa theo phương án rèn luyện phần mềm kíp đưa ra, đây là thao tác cơ bản. Lần này thì phải có thêm một vài thủ đoạn phụ trợ, ví dụ như Net A Cloud, BGM trợ giúp thắp lên ý chí chiến đấu, lại tỉ như phối hợp với một chút đan dược gia tăng huyền khí, làm cho khí huyết sôi trào. Nhất định là phải nhanh chóng hành động rồi. Tăng cấp đến cảnh giới thiên nhân cấp 4 toàn hệ, vậy thì cơ hội giành giải quán quân của luận kiếm đại hội lần này nắm chắc thêm mấy phần. Trở về cùng với nữ thần khốn kiếp Kiếm Tuyết vô danh kia làm chuyện lớn thì càng thêm nắm chắc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người đều vui vẻ.